Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, tỷ muội. Nam Cung Ngạo Tuyết: Sư tôn, làm sao ngươi biết tỷ tỷ ta tên? Đối mặt Lý Huyền Dạ dò hỏi, Nam Cung Thụy Văn có chút nghi ngờ phản hỏi tới: Tỷ tỷ của ngươi? Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, nhưng chợt vừa nghĩ cũng đúng a. Dù sao đều là Nam Cung gia người, chỉ cần là cùng thế hệ, vậy cũng là quan hệ tỷ muội, nhưng tỷ muội cũng có thân xa, không biết Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Ngạo Tuyết là quan hệ ra sao. Nam Cung Thụy Văn gật đầu nói, đúng vậy a, Ngạo Tuyết là chị ruột của ta, chỉ lớn hơn so với ta mười mấy tuổi mà thôi, ta khi còn bé chính là Ngạo Tuyết tỷ tỷ nuôi lớn. Ta đối với Ngạo Tuyết tỷ tỷ ký ức thậm chí so với cha mẹ ký ức đều muốn sâu sắc. Bất quá, chấm ngoặc kép, Nam Cung Thụy Văn nói, bỗng nhiên vẻ mặt có chút yêu thương lên, nói, có điều Ngạo Tuyết tỷ tỷ đã qua đời. Năm đó Nam Cung gia tộc phát sinh nội loạn, là Ngạo Tuyết tỷ tỷ cùng cha mẹ đem ta bảo vệ. Ngạo Tuyết tỷ tỷ chết tại trong tay kẻ địch, đó là ta đối với Nam Cung thế gia sau cùng ký ức. Ngày đó máu nhuốm đỏ trường không, vạn dặm cánh hoa héo tàn, chấm ngoặc kép, chờ chút, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ đầu óc mơ hồ đánh gãy Nam Cung Thụy Văn lời nói. Tỷ tỷ của ngươi Nam Cung Ngạo Tuyết đã chết, ngươi xác định à? Nam Cung Thụy Văn trắng Lý Huyền Dạ một chút, sư tôn ngươi hôm nay thế nào? Ta gặp nắm chuyện như vậy đùa giỡn à? Lý Huyền Dạ lấy lại bình tĩnh, đem video mở ra đặt tại Nam Cung Thụy Văn trước mặt hỏi. Ngươi xem một chút, này là tỷ tỷ của ngươi Nam Cung Ngạo Tuyết mà. Tỷ tỷ, Nam Cung Thụy Văn chỉ liếc mắt nhìn, liền kinh ngồi mà lên, không nhịn được hét rầm lên. Nàng vẻ mặt khiếp sợ xoay đầu lại, hỏi, sư tôn, ngươi tại sao có thể có ta Ngạo Tuyết tỷ tỷ di ảnh? Lý Huyền Dạ tức giận nói, cái gì di ảnh? Đây là ta từ vạn giới tinh không trên lưới lấy được. Nếu như vị này đúng là ngươi chị gái, cái kia nàng hiện tại căn bản không chết, không chỉ sống rất tốt, hơn nữa đã thành thần văn cấp cường giả, càng là Nam Cung thế gia gia chủ. Không thể, Nam Cung Thụy Văn tâm tình có chút hỗn loạn mất khống chế, mãnh liệt lắc đầu, cái này không thể nào. Ngạo Tuyết tỷ tỷ nếu như còn sống, nàng không thể không tới tìm ta, nhất định là có người mạo danh thế thân. Đây không phải ta Ngạo Tuyết tỷ tỷ. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, thầm nghĩ việc này thật là có điểm quái thật đấy. Theo lý mà nói, Nam Cung Thụy Văn nói sẽ không có sai. Nếu như Nam Cung Ngạo Tuyết thực sự là Nam Cung Thụy Văn chị gái, không có lý do ở nàng lên làm gia chủ vị trí, nắm quyền thế lực đo về sau, còn chưa đem Nam Cung Thụy Văn đón về, thả Nhâm muội muội một người ở vực ngoại chịu khổ bị liên lụy với. Trong này tất nhiên có cái gì ẩn tình, mặc kệ Nam Cung Ngạo Tuyết chết hay chưa, đều quá không bình thường. Nhìn Nam Cung Thụy Văn thương tâm khổ sở dáng dấp, Lý Huyền Dạ đột nhiên có chút hối hận đem chuyện nào nói cho nàng biết. Bất đắc dĩ, Lý Huyền Dạ chỉ có thể tiến lên một bước ôm lấy Nam Cung Thụy Văn, ôn nhu vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói, đừng khó qua, chỉ ít hiện tại đã chứng minh tỷ tỷ của ngươi có phục sinh khả năng, tổng không phải chuyện xấu gì. Còn nàng tại sao không tới đón ngươi? Này hay là tồn tại một ít ẩn tình, không làm rõ trước, ngươi vẫn là đừng suy đoán lung tung. Nam Cung Thụy Văn ở Lý Huyền Dạ động viên hạ cảm xúc hơi hơi ổn định một chút, nàng bỗng nhiên ánh mắt kiên quyết nói, sư tôn, ta phải đi về, ta muốn hồi Lam Vũ Đại Lục. Trở về, ngươi làm sao trở lại? Lý Huyền Dạ hỏi. Nam Cung Thụy Văn tuy nhiên đã đột phá hóa thần cấp, thế nhưng vực ngoại tinh không cỡ nào hung hiểm, coi như là thần văn cấp cường giả, ở vực ngoại tinh không cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một, vận khí không tốt đều có bất cứ lúc nào chết khả năng. Một cái hóa cường giả thần cấp, cho dù có thể đột phá tầng khí quyển bay đến hắc ám tinh không bên trong, tối đa cũng liền có thể sinh tồn nhất hai ngày thời gian mà thôi, căn bản không thể bay quá xa. Lam Vũ Đại Lục tuy nói là cùng Linh Xu Đại Lục liền nhau, nhưng ở giữa cũng chỉ ít gian cách một đám lớn tinh không. Khoảng cách nói không khuếch đại, gần như một cái hệ mặt trời chiều ngang là có a. Ai không đồng ý buổi tối trong tinh không liền có thể nhìn thấy nhất phiến đại lục treo ở tinh không giữa. Nếu không nhìn thấy hoàn chỉnh Lam Vũ Đại Lục, vậy đã nói rõ khoảng cách là tướng làm xa. Trước đây thế khoa học kỹ thuật của trái đất trình độ, một cái vệ tinh bắn ra đi cũng phải hơn 20 năm mới có thể bay ra hệ mặt trời. Tinh không khoảng cách có cỡ nào mênh mông vô ngần, không đi tự mình trải qua không cách nào cảm nhận được. Ta cứ như vậy bay trở về. Dù cho 10 năm, 100 năm, 1000 năm, sớm muộn ta cũng có thể bay đến. Nam Cung Thụy Văn có chút giận hờn giống như phải nói. Lý Huyền Dạ không nói gì, lắc đầu nói, người vẫn là trước tiên chờ xem. Khoa học kỹ thuật bộ hàng không kỹ thuật đã từ từ thành thục, không tốn thời gian dài nói không chắc liền có thể chế tạo ra vừa với sâu không đi hàng thiên khí. Đến thời điểm ta cùng đi với ngươi, vừa vặn ta cũng muốn đi thăm dò một ít những khác biên giới đây. Nam Nhi hành trình mãi mãi đều, vậy tinh thần đại hải, Lý Huyền Dạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn là cái cẩn thận chặt chẽ người, sẽ không tùy tiện liền đem dòng dõi của chính mình tính mạng giao cho vùng sao trời này biển rộng chưa hề hoàn toàn nắm, là sẽ không ra hàng. Trước mắt nhân tộc khoa học kỹ thuật hệ thống, vệ tinh cũng có thể tạo đi ra. Chế tạo một đài mang người hàng thiên khí kỳ thực cũng không khó khăn. Chỉ cần cam lòng đầu tư dùng tiền, tạo một đài phù hợp cấp 3 cấp 4 văn minh tiêu chuẩn tinh không chiến hạm đều có khả năng. Thế nhưng kỹ thuật không có mò thấy trước, Lý Huyền Dạ là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ít nói đến làm cho hàng thiên khoa học kỹ thuật lại ổn định tăng lên thời gian 2-3 năm, đạt đến cấp 3 văn minh tiêu chuẩn về sau, mới có thể thật đang lo lắng sâu không thăm dò sự tình. Thật sự à, Nam Cung Thụy Văn nhất thời ngạc nhiên nhìn Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ thẹn thùng, nhà đầu này vẫn đúng là dễ dụ. Đương nhiên, sư phụ làm sao sẽ lừa gạt mình đồ nhi đây? Lý Huyền Dạ cười sờ sờ Nam Cung Thụy Văn đầu. Sao tuy rằng làm xong Nam Cung Thụy Văn bên này, có thể Lý Huyền Dạ trong lòng nghi mê hoặc chẳng những không có mở ra, trái lại trở nên càng nhiều. Cho nên nói, chính mình có cần hay không chủ động liên lạc một chút Nam Cung Ngạo Tuyết, thăm dò một hồi nàng đây. Chính mình lấy Huyền Nguyệt thân phận đi thêm nàng bạn tốt, cái này Nam Cung Ngạo Tuyết hẳn là sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ mà. Hơn nữa Lý Huyền Dạ cũng muốn hỏi hỏi, nàng cướp đi chính mình người thứ nhất là vì cái gì? Một cái thần văn cấp 12 cường giả siêu cấp, không đạo lý vì 500 triệu kim tệ làm chuyện như vậy đi. Trở lại phủ thái tử về sau, Lý Huyền Dạ ngay lập tức sẽ lấy điện thoại di động ra, hướng về Nam Cung Ngạo Tuyết phát ra bạn tốt xin. Chờ một hồi không có phản ứng, Lý Huyền Dạ cũng không tiếp tục làm chờ. Đi tới quán net bên trong nhìn một chút, thăng cấp sau quán net, lưu lượng quả nhiên gia tăng rồi không ít. Đáng tiếc hiện tại trong cửa hàng không có gì có giá trị thương phẩm. Một cái đơn đặt hàng đều không có. Nhớ tới thiên đạo tàn quyển sự tình, Lý Huyền Dạ trực tiếp đến trung tâm giao dịch đi kiểm tra một hồi. Khoan hãy nói, lại thực sự có người bán ra thiên đạo tàn quyền. Có điều giá cả phi thường hố cha. Tiện nghi nhất cũng bày ra 1 tỷ kim tệ khuếch đại giá cả. 1 tỷ a, nếu là có 1 tỷ kim tệ, ta có thể làm bao nhiêu chuyện? Có thể khiến nhân tộc phát triển bước chân tăng lên bao nhiêu? Nếu không thì, bán một cái thiên đạo tàn quyền đi ra ngoài, đổi điểm kim tệ tiêu xài một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.